Ham muốn Đông Trúc, chương 7, cha chồng và con dâu gặp riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Lâm Quyên quậy ra vở diễn như vậy, còn không phải là thêu hoa trên gấm cho cô sao? Khinh thường cô thì thế nào? Hiện giờ, dựa vào thái độ của những người này, nếu bên cạnh Lâm Quyên không có ba chồng, Lâm Quyên đã bị đám chị em dâu xa lánh. Tô Bối cố ý đi chậm hơn bọn họ, khi bọn họ lên tầng mới đi tới phòng làm việc ở tầng 1. Trước khi vào cửa, Tô Bối vò nát phần eo của Sườn Xám, điều chỉnh cảm xúc một lúc rồi mới gõ cửa phòng làm việc. Vào đi, Tô Bối vừa vào cửa, gương mặt âm trầm của Văn Quốc Đống mới ngẩng đầu từ trong chồng văn kiện ra. Nhìn lướt Tô Bối, lông mày nhíu chặt lại. Tô Bối, rốt cuộc chuyện tối nay là sao đây? Tuy gương mặt Văn Quốc Đống khó coi, nhưng nghe giọng điệu và thần thái không nhìn ra được chút hỉ nộ nào. Pass chương sau, 123. Tô Bối nói lý do đã chuẩn bị trước đó ra. Mẹ ăn cơm xong sắc mặt không tốt lắm. Con bảo anh Lê đi xem. Anh Lê nói mẹ bị bệnh cũ, cho nên con không để ý. Đôi mắt thâm trầm sắc bén của Văn Quốc Đống nhìn thẳng vào mắt của Tô Bối, không bỏ qua một biểu cảm nào trên mặt cô. Chuyện tế tổ sắp bắt đầu nghi thức, con mới biết chuyện này. Tô Bối biết Văn Quốc Đống ở bộ đội là lính trinh sát, sau khi chuyển nghề thì ở hệ thống công an 10 năm. Đương nhiên là cô không dám dùng thái độ như với Văn Lê ở trên người Văn Quốc Đống. Hiện giờ cô là trợ lý của luật sư hình sự ở công ty luật. Khi đối mặt với thẩm vấn, cô thường ở bên cạnh Bàng Thính không ít nên đã học được nghệ thuật ngôn ngữ. Sự thật trong trần thuật khách quan là trong 7 phần thật xen lẫn 3 phần giả, lại kéo nhân chứng bằng chứng có sức ảnh hưởng khác. Cho dù Văn Quốc Đống hoài nghi cô có lòng không tốt, cũng không thể bắt bẻ được. Văn Quốc Đống nhìn vẻ mặt không có sơ hở của Tô Bối, gương mặt âm trầm hòa hoãn hơn. Mẹ chồng con và thím Năm vẫn luôn có mâu thuẫn, sau này khi làm việc dùng đầu óc một chút. Sau khi nói xong, ánh mắt Văn Quốc Đống hơi lạnh. Tô Bối, từ trước tới nay ba chưa từng để ý xuất thân của con. Ba cũng tin con là người thông minh, nhưng nếu muốn ở Văn gia lâu dài thì một số tâm tư đừng nên có, như vậy con mới có thể sống an ổn với Văn Lê được. Tô Bối làm như không nghe hiểu lời Văn Quốc Đống nói, trên gương mặt sửng sốt một giây. Ba đây là có ý gì? Còn chưa kịp nói xong, Văn Quốc Đống cúi đầu nhìn văn kiện lần nữa, trầm giọng đuổi khách. Chuyện tế tổ tối hôm nay, ba không nói với mẹ chồng con, sẽ có người nói. Mấy ngày tới con tránh mặt bà ta đi. Nghe thấy thế, trên mặt Tô Bối hiện lên chút khó chịu. Một lúc lâu sau mới nói, con đã biết, ra khỏi phòng làm việc. Cảm xúc của Tô Bối mãi không thể ổn định, đặc biệt là câu, đừng nên có một số tâm tư. Cô mới có thể sống an ổn được với Văn Lê. Tuy những lời này không khắc nghiệt như Lâm Quyên nói, nhưng giống như một cái tát vang dội tát mạnh lên mặt Tô Bối. Văn Quốc Đống đang cảnh cáo cô, đừng nhớ thương thứ khác. Mọi thứ cô có hiện giờ đều là ông cho. Ông muốn thu hồi sẽ dễ như trở bàn tay. Sau khi Tô Bối trở về phòng vẫn luôn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm núi giả ở sân sau biệt viện Văn gia một lúc lâu. Bên tai không tự giác vang lên những lời người phụ nữ mặc trang phục thời đường nói trên bàn cơm. Chỉ cần không phải loại phụ nữ bụng to mặt dày mày dạn tìm tới cửa, đừng nói là dân quê, cho dù trong nhà vô cùng nghèo khó, đứa con dâu này em đều nhận. Móc lửng chấm, lúc ấy biểu cảm trên mặt Lâm Quyên là xấu hổ, giận dữ và chật vật mà cô chưa bao giờ thấy. Những lời nói tràn ngập thâm ý của Văn Quốc Đống cô không muốn quản. Cô chỉ biết thứ mình muốn thì nhất định phải lấy tới tay. Cô không sợ chọc Văn Quốc Đống không vui, cô chỉ sợ trong mắt Văn Quốc Đống không có cô. Cô biết rõ tối hôm nay là bị tính kế. cũng chỉ là thế thân của Lâm Quyên ra mặt, nhưng mà chuyện Lâm Quyên có thể làm được. Tô Bối cô trẻ tuổi muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người, sao không làm được? Sáng sớm khi trời hơi sáng, đám Văn Lê mới chậm rãi từ từ đường trở về. Vừa vào cửa, Văn Lê gấp không đợi nổi nhào lên giường, bàn tay vươn vào trong chăn sờ. Quả nhiên sờ được da thịt non mịn mượt mà. Thật lạnh, nửa đêm Tô Bối không ngủ được. Trong đầu đều suy nghĩ làm thế nào bắt lấy Văn Quốc Đống. Nghĩ một lát, lập tức nhớ tới cơ bắp nhìn thấy vào ban ngày. Cùng với dưới háng căng phồng của Văn Quốc Đống, tiểu huyệt vốn ướt đẫm, trong lúc nhất thời lại ngứa ngáy. Cô dứt khoát cởi sạch, vừa nghĩ tới Văn Quốc Đống vừa dùng tay thỏa mãn mình. Tiểu dâm phụ thật ngoan, cởi sạch như vậy đợi chồng về, anh sẽ thương em. Văn Lê vuốt ve cơ thể trơn bóng của Tô Bối, khó kìm lòng nổi cởi quần áo, trèo lên giường, bàn tay lạnh lẽo thăm dò giữa hai chân Tô Bối. Không nằm ngoài dự đoán, vừa sờ tới đã thấy ướt át. Tiểu dâm phụ, tự mình chơi à? Còn không phải tối qua anh trêu chọc người ta ướt, còn trở về, người ta chỉ có thể tự mình chơi. Tô Bối nhắm mắt, hai chân mở rộng ra. Tuy sớm đã không có mong chờ đối với thứ kia của anh, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Tiểu dâm đãng, cách chương.